Thế giới hoàn mỹ, chương 1931, đã ngơ ngẩn, góc truyện audio.com, màu vàng sợi rễ cắm rễ càn khôn, bao phủ biên hoang, quá mênh mông, cây cổ thụ này to lớn vô biên, chọc vào trong vũ trụ, không cần nói này thân cây, chính là mỗi một chiếc lá đều là nâng chư thiên ngôi sao. Vỏ cây già rạn nứt tràn ngập kim quang, còn có sương mù hỗn độn, già ra dường như vảy giống như vậy, cổ lão mà tang thương, mang theo khai thiên tích địa khí tức. Nói như vậy, cũng chỉ có khai thiên thời đại mới có thể đàn sinh ra thế giới thụ. Này thiên địa không trọn vẹn, gần như một nửa hủy, mà thái dương cổ thụ cũng coi như là hỗn độn trong sinh ra tiên thiên đồ vật, vì vậy ở niên đại này nó mạnh mẽ tiến hóa thành công. Ầm ầm, An Lan trường thương sắc bén vô cùng, có thể giết đương đại chư hùng, như trước hướng phía trong đâm, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Thế nhưng, thế giới thụ giáng lâm, thật sự thay đổi tất cả, phóng thích hoàn chỉnh đại đạo quy tắc, đưa nó chặn lại, miễn cưỡng hướng ra phía ngoài ép tới. Hống, dị vực một tiếng giống to, An Lan pháp tướng vô địch đỉnh thiên lập địa chân thân khi xuất hiện trên đời, ảnh hưởng đến tuế nguyệt trường hà, quấy dày thiên địa vận hành quỹ tích. Quên đi, không muốn liều mạng, giới hải bất ổn, đại loạn sắp nổi lên, lúc này không được trả giá thật lớn. Có người mở miệng, vậy cũng là một vị bất hủ chi vương, hắn thời khắc đang chăm chú giới hải, ai cũng không cách nào lơ là nơi ấy, giới hải đem bạo phát lớn nhất từ trước tới nay bão táp. Nếu không có dị vực có viện quân, bọn họ cũng không thể bình tĩnh như vậy chờ đợi. Vương không thể nhục hắn, nhật phải giết bọn ngươi. An Lan lời nói rất lạnh lùng, này cái trường thương màu vàng óng chậm rãi lui trở lại, để thiên địa giãn nứt, lệnh người nghẹt thở, khủng bố bầu không khí giải trừ. Ngay khi vừa nãy cửu thiên thập địa vô số sinh linh linh hồn đều đang run rẩy, bọn họ sụi lơ ở trên mặt đất chịu đựng không được loại kia vô hình uy thế. Đây chính là bất hủ chi vương, cách một thế giới thì có uy thế như vậy. Hắn nếu là lại đây, một người là đủ, liền có thể diệt tận chúng sinh. Thế giới thụ rung động, hô dùng một tiếng, bay vút lên trời, mang theo sán lạn kim quang, nó tự gấp gáp thu nhỏ lại. Nó có thể lớn có thể nhỏ, đại giờ có thể bao trùm toàn bộ thế giới, giờ không đủ cao một tấc, hiện tại nó nhằm phía vực ngoại, tất cả mọi người đều ngửa đầu quan sát. Thạch Hạo thấy rõ tự này trên tán cây, vẫn có một tòa cổ điện tỏa ra hỗn độn khí. Hắn năm đó đi vào, còn nhớ tới, nơi ấy có một khối xương thú, ghi lại một bộ cổ kinh tam tích, nhưng đáng tiếc qua nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Cũng trong lúc đó, hắn cũng nhìn thấy, có một cái lưng mọc cánh chim màu vàng óng nữ tử, đứng cửa điện, mái tóc dài màu vàng óng phát sáng, như mặt trời tiên tử giống như vậy, liền con ngươi đều là màu vàng, hướng phía dưới quan sát. Là nàng, Thạch Hạo con ngươi co rút lại, năm đó Thái Dương thần thụ nở hoa, này cánh hoa sa xuất hạ màu vàng chất lỏng thai nghén đại tạo hóa, còn nữ kia tử liền ngồi xếp bằng đóa hoa trong. Nàng từ lâu xuất thế, không biết cảnh giới gì. Sau một khắc thế giới thụ không gặp, nó tự nhỏ đi, mang theo vô lượng quang vũ biến mất ở vực ngoài. Thiên địa an bình, biên hoang yên tĩnh, nguyên tưởng rằng phải có một hồi sinh tử huyết chiến, Thạch Hạo cũng đã không thèm đến xỉa, chính là cấm khu chi chủ đều. Góc truyện audio.com, bị hắn mời ra kết quả lại như vậy dẹp loạn. Như vậy cũng được, thật muốn là kịch chiến kết cục hay là không thể nào đoán trước. Dù cho đối phương chân thân không qua được cũng có rất nhiều biến số, dù sao cũng là bất hủ chi vương, dù sao hắn là An Lan. Ngươi muốn chuẩn bị sớm, bọn họ sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Cấm khu chi chủ nói rằng, thủy tinh đầu cốt trong hốc mắt có ngọn lửa nhấp nháy, cũng tự mở miệng, nói. Ngươi lỡ sinh ở kiếp này. Bọn họ tự thán, Thạch Hạo không có đổi tới tốt thời đại, thiếu hụt thời gian, nếu như lại cho hắn một khoảng thời gian, như vậy hắn đem không sợ thập phương địch. Thạch Hạo gật đầu, hắn muốn phấn khởi, nhất định phải mạnh mẽ đột phá mới được. Muốn làm từng bước tu luyện, này nhất định chết không có chỗ chôn. Dù cho liều mạng, cửu tử nhất sinh, hắn cũng muốn đi thử nghiệm đột phá. Biên hoang yên tĩnh thế nhưng, Thạch Hạo tâm lại không tĩnh. Hắn trở lại thiên đình, tự một tòa trong cung điện to lớn, thả ra Hỏa Linh Nhi còn có con kia màu đen cự lang, nhìn các nàng, hắn trong lòng có chút khổ, có chút xác. Gào, đầu kia màu đen cự lang mở ra cái miệng lớn như chậu máu, triển khai thần thông, đánh tới, muốn với hắn phê mệnh. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chỉ giơ lên một cái tay mà thôi, liền đem nó chấn áp tự, không thể động đậy. Màu đen cự lang gầm nhẹ, gầm thét lên, vụt nhỏ lại, bị ép do núi nhỏ giống như to lớn biến hóa đến cao nửa thước, bị bàn tay lớn chấn trên đất. Hỏa Linh Nhi ra tay, màu đen hỏa diễm mang theo bất hủ khí tức thân thể ở ngoài, do màu đen ánh lửa hóa thành tiên cầm bay lượn, chân hoàng cùng chu tức cộng hưởng, khí tức khủng bố. Nàng cũng không địch lại, bị Thạch Hạo chấn áp. Thạch Hạo lẳng lặng nhìn các nàng, thời gian vô tình chém xuống quá nhiều đồ vật, bao quát ngày xưa ký ức này quen thuộc mà lại xa lạ nữ tử quên tất cả. Thạch Hạo trong lòng đau đớn, này đã không phải Hỏa Linh Nhi, nàng nguyên thần là mới sinh ra. À, Thạch Hạo một ngạt rít lên một tiếng tự trong thiên cung vang vọng, nếu không có nơi này bị hắn phong ấn, nhất định phải thanh âm chấn thiên hạ. Hoặc là giết ta, hoặc là thả ta đi. Hỏa Linh Nhi nhìn hắn, lộ ra sắc mặt khác thường, nàng không thể lý giải cái này tên là Hoang Nam Tử vì sao lộ ra vẻ thống khổ. Nhìn hắn vẻ mặt này không phải làm thái, mà là chân thực nội tâm khắc họa, nàng ngờ vực, nàng không rõ. Người gọi Hỏa Linh Nhi từng là Hỏa Quốc công chúa, chúng ta tự Bách Đoạn Sơn quen biết. Thạch Hạo âm thanh khàn khàn, ngồi ở chỗ đó, từ năm đó tương phùng giờ bắt đầu nói về. Người đang nói cái gì? Hỏa Linh Nhi trắng loáng mà gương mặt tinh xảo trên tràn ngập phẫn nộ, nàng cũng không tin. Thạch Hạo không để ý đến nàng, một người tự mình tự nói, giảng giải đã từng một chút, không có sót lại chút nào. Ta đến thượng giới, tự tội châu tìm được ngươi, phân biệt một ngày kia ánh tà dương như máu, hỏa tang lâm đỏ đậm cánh hoa đầy trời, ta từng có lời thề có một ngày sẽ trở về, đi tìm ngươi, hẹn ước người già. Thạch Hạo nói tới chỗ này, hai mắt sâu thẳm, năm đó, bọn họ y biệt ly, Hỏa Linh Nhi một người đứng hỏa tang bìa rừng, không ngừng phất tay, lẻ loi, mang theo lệ, phảng phất biết đó là từ biệt giống như cô đơn đứng, không chịu rời đi cũng đã gần không nhìn thấy hắn, còn tự nhẹ giọng hô hoán tên của. gocchuyenaudio.com, hắn, nhưng là ta không có thể trở về, không có nhìn thấy ngươi. Thạch Hạo trong mắt cay cay, nhìn về phía trước cái hắc y nữ tử, hắn suýt nữa khóc lên, này từ biệt chính là vĩnh biệt à. Người nhìn không thay đổi thế nhưng thần hồn đây, ở nơi nào? Từ khi đứng cực đạo đỉnh, hắn vững tâm như thiết thạch khó có thể bị ngoại vật lay động căn bản tâm, nhưng là hiện tại nhưng trong lòng của hắn tràn ngập cay đắng, chua xót. Năm đó, này một ngày, này từ biệt nàng lẻ loi, một mình âm u, không muốn đưa hắn đi xa, một người đứng ở nơi đó không biết bao lâu, đều không muốn xoay người, đi kèm ánh nắng chiều, đi kèm hoa rơi, còn có giọt sương còn có nước mắt phi thường cô đơn. Thạch Hạo chìm đắm tự trí nhớ của chính mình trong, chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp mang theo một luồng động ý, ai có thể nghĩ tới lại gặp lại nhưng là như vậy. Nói đến An Lan một tay che trời, cánh tay ngang qua biên hoang, đem tội châu bắt đi giờ Thạch Hạo hô hấp đều gấp gáp, tuy rằng đó là hơn một vạn năm chuyện trước kia, nhưng như trước giống như tại trước mắt, hắn hai mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng, hết thảy đều tự ngày xưa, đã không thay đổi được cái gì. Người nói ta đều không tin. Hỏa Linh Nhi mở miệng, nhìn chăm chú Thạch Hạo, nói. Có ai có thể chứng thực, đều là ngươi lời nói của một bên, muốn xúi giục ta. Thạch Hạo há miệng, muốn nói cái gì, nhưng là hơn một vạn năm đi qua cả thế gian đều im lặng cùng một thời đại người còn sót lại mấy cái. Đều chết ở trong năm tháng, ung dung 15.0005 Thương Hải Tang Điền tự này thời đại mạt pháp tàn giới, có thể nào cùng dị vực tiên vực so với, này một giới khô héo. Thạch Hạo có lúc tự mình nghĩ vừa nghĩ đều có độc cô cảm, này nhất thời đại với hắn tranh đấu, giao thủ địch thủ đều phần lớn hóa thành bụi bặm, chỉ có một phần nhỏ người tiến vào tiên vực. Thạch Hạo không hề nói gì, niêm phong lại nàng cùng Hắc Lang pháp lực mang theo nàng đi ra ngoài, trực tiếp đi tới hạ giới. Này vừa đi chính là rất nhiều ngày, từ Hỏa Quốc bắt đầu, đó là Hỏa Linh Nhi sinh hoạt quá địa phương, cứ việc hoàn toàn biến dạng, nhưng vẫn có thể tìm được năm đó một chút bóng dáng. Thậm chí tự một ít cốt thư trong còn có liên quan với nàng một đoạn ghi chép. Sau đó, bọn họ lại đi tới Bách Đoạn Sơn, lại đi tới Hỏa tộc tổ tòa kia Hỏa Đạo cung điện. Đã từng ký ức từng tí, đều hiện lên tự Thạch Hạo trong lòng, đến nay đều không có quên, rất nhiều ngày sau đó hắn lại mang theo Hỏa Linh Nhi lên trời tiến vào thượng giới. Hắn muốn mang nàng đi tội châu, nhưng là, lại không ở. Nơi ấy có hỏa tang lâm, có một đoạn tối tốt đẹp kỷ niệm, chỉ là, những kia đều không ở, đã ngơ ngẩn. Đương đại còn có mấy cái năm đó người thiên giác nghĩ xem như là, nhưng hắn căn bản không quen biết Hỏa Linh Nhi. Quay đầu lại, Thạch Hạo thất vọng, hắn thật không biết làm sao đi chứng minh, đi báo cho. Nhìn này quen thuộc bằng, nàng mỹ lệ càng hơn năm xưa, một thân đen quần phấp phới, tư thái thướt tha trắng như tuyết, khuôn mặt yêu dị mà lạnh lùng, khí chất như trước kia không giống nhau. Đi qua, nàng là ôn hòa, hiện tại nàng có một luồng người bề trên khí tức. Này không phải nàng, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, nói. Này tình có thể trở thành hồi ức, chỉ là mặc dù biết hay là sẽ không có tiêu diệt thế nhưng, hắn lại không phải một cái đồng ý. gocchuyenaudio.com Từ bỏ người, hắn muốn cứu lại Hỏa Linh Nhi, ta đã từng vì ngươi chuẩn bị một việc tạo hóa, không biết ngươi thần hồn là có hay không tiêu tan, còn ở trong người có lưu lại sao, dù cho có một chút điểm ta cũng không buông tha. Thạch Hạo nói rằng, hắn ánh mắt càng ngày càng kiên nghị. Kỳ thực khoảng thời gian này Hỏa Linh Nhi đã có chút dao động, có chút mê hoặc. Thạch Hạo từng mang theo nàng đi bị hắc ám vật chất ăn mòn quá địa vực quan sát. thế gian này rất nhiều tu sĩ đều biết năm đó hắc ám chi loạn. Thạch Hạo thật lòng hỏi nàng, có thể có khi còn bé ký ức tất cả có hay không như là đứt gãy. Hỏa Linh Nhi tự mảnh này trên mặt đất đi rồi lâu như vậy, thấy nhiều như vậy hắc ám sinh linh hậu duệ, sao không khả nghi tâm. Đi, Thạch Hạo lôi kéo nàng, đằng nhập hư không, đi vào nơi sâu xa trong vũ trụ, muốn tự một viên không người trên tinh cầu giúp nàng niết bàn. Hắn chỉ hy vọng bộ thân thể này bên trong còn cất giấu Hỏa Linh Nhi từng tia một nguyên thần vết tích, hắn muốn nhìn đến kỳ tích. Đây là cái gì? Hỏa Linh Nhi giật mình, nàng nhìn thấy một quả trứng, liệt diễm hừng hực tự Thạch Hạo thôi thúc tiên lực giờ cái này trứng phát sinh ngũ sắc thần quang, rọi sáng hắc ám vũ trụ. Phượng Hoàng trứng, Thạch Hạo báo cho, năm đó, hắn tạm biệt Hỏa Linh Nhi chuẩn bị đi cửu thiên tự thử luyện trên đường tự khu không người trong, hắn từng được cái này có khuyết điểm chân hoàng trứng. Khi đó hắn liền làm quyết định muốn tặng cho tu luyện hỏa đạo công pháp Hỏa Linh Nhi, ai có thể nghĩ tới, này nhưng là hơn một vạn năm sau đó rồi. Cái này trứng ấp không ra chân hoàng, gần chết trạng thái kích hoạt sau đúng là có thể tác thành cho hắn người ẩn chứa chân hoàng một mạch mạnh mẽ nhất niết bàn chi lực. Ta nguyện để ngươi tân sinh. Thạch Hạo nói rằng, cách chương.